Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 458, chương 457, hóa ra thần thoại vá trời bắt nguồn từ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Linh Vương, thông thiên hà thần mưu đồ tấn công thần hà. Tội lớn không thể tha thứ, tội chết không thể trốn tránh. May mắn thần hạ cơ trí, thực lực hơn hắn một bậc, đã bắt được hắn, đặc biệt mang đến đế kinh. Xin ngài xử lý. Khâu Bình quỳ xuống đất, cung kính đưa viên ngọc thịt máu trong tay lên. Dù Minh Linh Vương đã nói với hắn rằng trong thần đạo không có quy tắc phải quỳ khi gặp người khác, nhưng hắn dường như chưa bao giờ nghe vào. Minh Linh Vương nhìn viên ngọc Khâu Bình giao lên, im lặng một lúc. Người bắt giữ cách này có phần kỳ quặc đấy. Khâu Bình, nghe nói ngươi rất giỏi bịa chuyện. Minh Linh Vương bất ngờ lên tiếng, khiến Khâu Bình không kịp trở tay. À, thần hạ tài năng kém cỏi, chỉ là bịa đặt. Khâu Bình trên mặt mang chút ngượng ngùng. Ngươi bịa chuyện cho đầu mẫu Nguyên Quân rất tốt mà. Ngươi giúp ta bịa một câu chuyện được không? Minh Linh Vương tiếp tục nói. Khâu Bình nghe đến đây, lòng khẽ rung động. Không hay rồi. Minh Linh Vương rõ ràng là đang ghen tị. Đúng vậy, đúng vậy, mình lại dám lại gần với lão đại của bộ phận khác, giúp đấu mẫu Nguyên Quân giành được danh tiếng lớn như vậy. Điều này khiến lão đại của mình cảm thấy thế nào đây? Hắn đang định đập ngực thể hiện lòng trung thành với lão đại, nhưng đột nhiên Minh Linh Vương biến mất, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng. Ta đi một lát, ngươi nghĩ ra câu chuyện đi. Khâu Bình đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Nhưng ngay sau đó, đất trời rung chuyển mạnh mẽ, suýt chút nữa làm hắn ngã. Hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ từ trên cao truyền đến. Dưới ảnh hưởng của lực lượng này, viên ngọc thịt máu Quy Dương bị nén lại đang động đậy, dường như muốn thoát ra bất cứ lúc nào. Khâu Bình lặng lẽ gia cố thêm mấy tầng phong ấn không gian, áp chế nếu xuống, rồi bước ra ngoài. Khâu Bình ngước nhìn lên trời, toàn bộ đại địa Cửu Châu phát ra một lớp ánh sáng rực rỡ, lan tỏa ra bốn phía, như có một vật nặng đang đè xuống. Trên lớp ánh sáng đó, mơ hồ có thể thấy hình dạng của một ngọn núi. Khâu Bình hít một hơi lạnh. Một ngọn núi có thể làm rung chuyển màng trời đất, khiến Cửu Châu dao động. Đây là sức mạnh khủng khiếp cỡ nào? Ngay cả Khâu Bình, dù đã nuốt đạo quả Kim Tiên, cũng không thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Khâu Bình nhanh chóng nhận ra, có một kẻ địch mạnh xâm nhập, và cần Minh Linh Vương tự thân xuất thủ trấn áp. Tiểu hài Khâu lòng đầy lo sợ. Lần cuối cùng cần Minh Linh Vương tự thân xuất thủ là khi đánh nhau với Phật Môn. Phật Môn cũng là một phái lớn trên trời đất, vị tự tại vương Phật đó cũng có thực lực tạo hóa. Chẳng lẽ lần này người đến cũng là cường giả tạo hóa? Khi ngọn núi đó hạ xuống, thực sự phá vỡ màng trời đất, một con rùa khổng lồ mang núi trên lưng bước ra khỏi hỗn độn từng bước một. Toàn bộ nhân gian đều nhìn thấy cảnh tượng này rõ ràng. Con rùa này, sao trông giống Quy Dương vậy? Không phải là họ hàng của hắn đấy chứ? Không lẽ đánh thắng nhỏ lại đến lớn? Khâu Bình lòng càng thêm bất an. Chẳng lẽ mình đã gây họa cho thần đạo? Một luồng ánh sáng vàng từ hướng đế kinh bay lên, như sao băng ngược chiều, thẳng tới trời cao. Dù không mạnh mẽ bằng lão rùa kia, nhưng ánh sáng tập trung, sắc bén như cầu vồng. Khâu Bình nhìn không rõ, nhưng mơ hồ thấy đó là một thanh kiếm dài, kiếm khí bao bọc trong ánh sáng, sức mạnh ẩn hiện, kiếm khí bay lên không trung, bất ngờ biến mất. Nhưng ngay sau đó, tứ chi của rùa khổng lồ lập tức bị xé rách, thân hình khổng lồ của nó như núi đổ, nặng nề rơi xuống đất, toàn bộ màng trời đất rung chuyển, mọi người trên thế gian đều kinh ngạc nhìn cảnh này. Đối với hầu hết người bình thường, nhìn thấy một yêu quái có chút linh tính cũng đã là duyên phận lớn. Loại cường giả ra tay cấp độ này, có lẽ ngàn năm trăm năm cũng hiếm thấy một lần. Gào, tiếng gào thét từ sâu trong cổ rùa phát ra. Gốc rễ kim tiên mà nó tự hào. Đạo quả bất tử bất diệt. Trong sức mạnh này, yếu đuối như tờ giấy trắng. Đôi mắt nó đẫm máu. Lòng đầy hối hận và kinh ngạc. Hai bên rõ ràng chỉ chênh lệch một bậc. Mình rõ ràng đã chạm đến ngưỡng cửa của tạo hóa. Sao vẫn bị một chiêu G, T, C, S, T, không thể phản kháng. Không thể chống cự, thậm chí không thể cảm nhận. Thanh kiếm đó đáng lý phải nâng lên, đáng lý phải chém xuống, và nó đáng lý phải chết. Máu vàng chảy ra khắp nơi, thấm vào màng trời đất, từng chút một vá lại những tổn thương trước đó, và nuốt chửng những pháp tắc, nâng cao gốc rễ của mình. Năm đó một con rồng thật sự ở cảnh giới nguyên thân, có thể tưới nước cho một vùng đất, còn con rùa khổng lồ kim tiên đỉnh phong trước mắt, còn làm cho cả thế giới con người vui mừng. Khâu Bình ngơ ngác nhìn tất cả, hắn tự cảm thấy thực lực tăng lên, dưới sự bùng nổ toàn lực, ngay cả kim tiên bình thường cũng khó có thể làm tổn thương hắn. Nhưng đối mặt với con rùa khổng lồ vô địch này, hắn không có chút cơ hội nào. Nhưng con rùa mạnh mẽ như vậy, lại dưới thanh kiếm của Minh Linh Vương, không có sức kháng cự. Mình và Minh Linh Vương rốt cuộc có bao xa chênh lệch? Ngươi đã nghĩ ra câu chuyện chưa? Khi trong lòng Khâu Bình đang lướt qua vô số ý niệm, giọng nói của Minh Linh Vương nhẹ nhàng vang lên bên cạnh hắn. À, Khâu Bình có chút ngơ ngác. Hắn mãi mê chấn động, chưa có thời gian nghĩ ra câu chuyện. Nếu nghĩ không ra, ngươi hôm nay đừng về nữa. Minh Linh Vương nhìn Khâu Bình, tay hắn vẫn đẫm máu. Cầm chân của rùa, hắn không chỉ chém đứt móng rùa, mà còn truyền cả gốc rễ của đối phương vào. Nói cách khác, đây là bảo vật đỉnh nhất thiên hạ. À, có rồi. Khâu Bình bị ánh mắt của Minh Linh Vương chú ý, đột nhiên lên tiếng. Ngày xưa, rùa rồng gây loạn, bốn cực gãy, cửu châu tan, trời không phủ kín, đất không đỡ nổi, lửa cháy không ngừng, nước dâng không ngớt, thú dữ ăn người, chim ác bắt già yếu. Vì vậy, Minh Linh Vương luyện đá ngũ sắc để vá trời, chặt chân rùa để dựng bốn cực, đoạt thân nó để chấn trời đất, tích cho lau để chặn nước nổi. Trời vá xong, bốn cực đứng, nước giữ cạn, ký châu uyên, sâu bọ chết, dân chúng sống. Khâu Bình lớn tiếng nói. Câu chuyện vừa ra khỏi miệng, Minh Linh Vương nhìn hắn càng thêm hứng thú. Không thể phủ nhận, tiểu hài Khâu không thích học hành, nhưng khả năng bịa chuyện thì không thiếu. Trong câu chuyện này, hắn đã mô tả đầy đủ công dụng của con rùa rồng này. So với chuyện Ngô Công rời núi, luyện đá ngũ sắc để vá trời, chặt chân rùa để dựng bốn cực, nghe có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều. Câu chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, hình ảnh của Minh Linh Vương sẽ lập tức trở nên sâu không lường được. Tốt, tốt, ta thưởng cho ngươi một đạo pháp tắc kim tiên này. Minh Linh Vương mỉm cười, rõ ràng hài lòng với câu chuyện này. Bèn dùng tay một chiêu, tập hợp một đạo pháp tắc thành một viên tròn, rơi trên đỉnh đầu của Khâu Bình. Phụ Nhạc Long Quy tự xưng mang núi. Trong núi có một thế giới thần tiên, có thể chứa đựng vô số sinh linh. Người đã tu luyện pháp tắc không gian, nếu luyện hóa đạo lực này, thì thực lực sẽ tiến bộ rất nhiều. Hoặc người cũng có thể hòa nhập vào trong giới vực, lập tức hóa thành một thế giới hoàn chỉnh, có lợi ích lớn cho gốc rễ của ngươi. Minh Linh Vương tâm trạng tốt, đặc biệt chỉ điểm cho Khâu Bình vài câu. Cường giả ở cảnh giới này, nhìn vấn đề bao quát cao xa, đương nhiên biết Khâu Bình hiện tại thiếu gì. Đa tạ Minh Linh Vương. Khâu Bình vui mừng, kiếp trước mình cũng từng thử viết vài câu chuyện, cuối cùng đều thất bại. Kiếp này thì tốt, một câu chuyện mượn của người khác đã giúp mình nhận được phần thưởng phong phú như vậy. Ngươi cứ tự tu luyện đi, ta đi xử lý xong chuyện. Minh Linh Vương bước một bước, lập tức xuất hiện trên không trung, mở tay phát ra hào quang ngũ sắc như mây mù trên bầu trời. phủ lên nhiều vùng đất, như một dải hoàng hôn rực rỡ. Nhưng những người có tu luyện đều cảm nhận được linh khí ngũ hành đậm đặc trên trời. Đây là lực lượng cơ bản và nguyên thủy nhất của thế giới. Nhiều người lập tức nhắm mắt tu luyện, cảm nhận linh khí ngũ hành đó, nâng cao tu vi của mình. Một số động vật nhỏ bình thường, bị linh khí ngũ hành chạm vào, đầu óc sáng tỏ, lập tức có trí tuệ, còn mạnh hơn cả đế Lưu Giang. Phụ nhạc Long Quy gây loạn, phá màng trời đất, xé rách bầu trời. Hôm nay ta luyện đá ngũ sắc, tái tạo đất nước lửa gió, để vá lại bầu trời. Giọng nói của Minh Linh Vương vang lên trong lòng mọi người, khiến mọi người kinh sợ. Con rùa này thật mạnh, có thể phá cả bầu trời thế giới Cửu Châu. Nếu không có Minh Linh Vương, họ dù có liên kết cũng sẽ bị GTCST hết. Không ngờ động tĩnh lớn như vậy, lại là để vá trời. Đây đúng là cường giả tạo hóa. Mọi người càng nghiêm túc nhìn hình ảnh của Minh Linh Vương. Dường như từng hành động của ngài đều có ý nghĩa sâu xa. Khi bầu trời hoàn toàn ổn định, Minh Linh Vương lại ném bốn chân rùa xuống đất, rơi vào bốn phương trời đất, lập tức hóa thành bốn ngọn núi cao 10 vạn trượng, xuyên mây, chống đỡ bầu trời. Bốn cực gãy, Cửu Châu tan, chặt chân rùa để trấn bốn cực. Đây là rất hợp lý. Minh Linh Vương tiếp tục nói, mọi người trong lòng càng rung động. Đây là động thái lớn của cường giả tạo hóa. Coi trời đất là bàn cờ, tùy ý vẽ vời, diễn hóa vạn pháp thần thông. Đây là sức mạnh cỡ nào? Thật là phô trương. Khâu Bình thì lẩm bẩm nhỏ, kiểu hô khẩu hiệu giữa chiến đấu này, hắn bây giờ rất khó làm được. Minh Linh Vương không chỉ hô khẩu hiệu, còn kèm theo lời giải thích của mình. Quá xấu hổ. Tuy nhiên, với những động thái của Minh Linh Vương, con rùa kim tiên đỉnh phong bị chia cắt, ngay cả một chút linh khí trong cơ thể cũng bị ép ra, trả lại cho trời đất. Động thái này cũng là một sự chấn động mạnh mẽ đối với nhiều kẻ có ý định ngấm ngầm. Họ trước đây như Long Quy tộc, cảm nhận được ý đồ của thần đạo muốn giảm quyền lực. Hành động của Long Quy tộc lần này là một thử nghiệm đối với Minh Linh Vương. Nếu Minh Linh Vương xử lý yếu đuối một chút, chắc chắn sẽ bị nhiều lực lượng phản đối xông vào. Nhưng hôm nay Long Quy tộc lão tổ Kim Tiên chết, cũng cho thấy Minh Linh Vương hoàn toàn chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh đấu lần này. Nhiều người trong lòng chửi rủa, năm đó Thái Sơ Thần làm chủ thần đạo, dùng một chiếc diều thiên tịch, giết chóc vô song, là một sát thần hạng nhất trên trời đất. Nhiều bộ tộc bị buộc phải gia nhập thần đạo, khó khăn lắm mới đến lượt Minh Linh Vương lên ngôi. Mọi người nghĩ rằng vị lãnh đạo có phong cách văn nhân này sẽ dễ nói chuyện. Nhưng cuộc thảm sát vô tình hôm nay cho thấy Minh Linh Vương không phải dễ bị lừa. Vị lãnh đạo này với ai cũng lịch sự khách sáo, thực chất là một con rồng ác thật sự. Nhưng dù mọi người nghĩ thế nào, sau khi sự việc kết thúc, Khâu Bình lập tức nuốt vào đạo pháp tắc kim tiên. Thiên đạo thụ lục của hắn chỉ còn thiếu một góc, chỉ cần bổ sung hoàn chỉnh, hắn sẽ bước vào cảnh giới thiên tiên. Lúc đó có thể tự do qua lại giữa thiên giới và nhân gian. Đây mới là khí tượng thần tiên. Nếu không người ta hỏi, ngươi nói ngươi đã thành tiên, sao không lên được thiên giới? Thật xấu hổ. Khâu Bình nuốt vào đạo pháp tắc kim tiên. Sau đó một bộ xương như gương xuất hiện trước mặt hắn. Bộ xương há miệng hút, hấp thu hết những cảm ngộ kim tiên thuần túy vào cơ thể. Sau đó Khâu Bình vận chuyển pháp lực, hút những cảm ngộ đó trở lại. Một đi một về, cảm ngộ kim tiên được luyện hóa, làm Khâu Bình cảm ngộ rất dễ dàng. Không thể phủ nhận, đạo pháp tắc Minh Linh Vương chọn cho hắn là nguyên lực thổ dày của Long Quy, kết hợp ngũ hành lực lượng, đủ để cấu trúc một thế giới. Trước đây Khâu Bình sử dụng lực lượng không gian, chỉ là lực không gian hư thực thuần túy. Nhưng bây giờ, khi bổ sung ngũ hành, không gian như có gốc rễ, không gian chứa đựng vạn vật, sinh ra vô tận lực lượng từ hư vô, nhưng đồng thời, không gian cũng dựa vào vật chất mà sinh. Không có vật chất, không gian chỉ như Khâu Bình nói, là một phép thuật lớn. Bây giờ Minh Linh Vương tặng hắn ngũ hành lực lượng, lại mở ra điểm mù tư duy của Khâu Bình. Khí ngũ hành trên Khâu Bình bốc lên, ngũ hành tương sinh, tạo thành cấu trúc không gian ổn định. Khâu Bình chuyển ý nghĩ, lực lượng không gian mơ hồ của hắn như có nơi nương tựa. Trên đầu hắn treo một đám mây lục, bên trong là vô số pháp tắc không gian đan xen, tạo ra ánh sáng hỗn độn. Với sự gia cố của ngũ hành, trên đó tỏa ra ánh sáng ngũ hành. Khâu Bình đột nhiên cảm thấy linh cảm, ngẩng đầu lên, trên không trung đại địa Cửu Châu, hào quang ngũ hành của Minh Linh Vương bổ trời. Ngũ hành luân chuyển, hòa hợp với trời, bầu trời bản chất chỉ là không gian hư vô, sao lại thật sự bị dò dỉ? Nhưng tu luyện lực ngũ hành, hòa hợp với không gian, ngũ hành là không gian, không gian là ngũ hành. Nếu mình chú trọng vào sự phân biệt trong đó, chỉ làm mất đi cấp độ thượng thừa. Trong lòng Khâu Bình cảm thấy cảm ngộ, hắn cảm thấy hiểu biết của mình về không gian đã lên một bậc. Pháp không gian vốn dĩ kỳ diệu, chỉ cần ngươi cảm ngộ về không gian hơn đối thủ một chút, sẽ áp bế đối thủ hoàn toàn, vì ngươi có thể thấy thấu không gian của đối phương, nhưng đối phương không thể thấy không gian của ngươi, chỉ có thể bị động đánh đòn. Nhưng khi hòa hợp ngũ hành lực lượng, không gian không còn là hư vô theo ý mình, mà là lực lượng thực sự. Dù đối thủ thấy thấu chiêu thức của ngươi, cũng không thể tránh khỏi. Khâu Bình lòng đầy vui mừng, nhảy nhót, trên đầu hắn, lực lượng ngũ hành bốc lên, như Minh Linh Vương bổ trời, hòa hợp với mây lục của hắn. Cách, Khâu Bình chỉ cảm thấy lòng mình tròn đầy. Ngay lập tức, một cánh cửa hư ảo xuất hiện sau lưng hắn. Cách chương.